Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, Thói Quen Hại Chết Người. Suy, ôn dịch tai ách chi long, ở cuồng vọng chi ngữ kiếm nhận chém tới thời điểm. Liền nhắm lại mắt trái, nhưng kia nở rộ lấy hào quang màu tím kiếm nhận, vẫn chém đi vào, ôn dịch tai ách chi long, dù sao không phải bản thể của nó. Mà cầm trong tay cuồng vọng chi ngữ, ngạo mạn, thì là cùng cuồng vọng chi ngữ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thậm chí, có thể nói là như hổ thêm cánh, đó là một loại khí tức phù hợp đến rồi cực hạn cảm giác. Dạng này cực hạn, không chỉ có để, ngạo mạn đối cuồng vọng chi ngữ điều khiển như cánh tay. Mà lại, cuồng vọng chi ngữ bên trên đặc hiệu bạo kích hiểu ý rất thẳng thắn liền bị phát động. Rồi, cuồng vọng chi ngữ có cực mạnh cấp bậc công kích đẳng cấp. Ở cuồng trảm trạng thái, cái này cực mạnh cấp bậc đạt đến 2 giai. Mà bạo kích là trực tiếp có tỷ lệ đánh ra cao hơn một cấp lực công kích thương tổn. Hiểu ý càng là có kích bên trong yếu hại lúc, có tỷ lệ tạo thành nhiều gấp đôi thương tổn. Ở toàn bộ bị phát động dưới, công kích như vậy rất thẳng thắn tăng lên tới 3 giai gấp đôi trình độ. 3 giai gấp đôi lực công kích, không thể nghi ngờ tiếp cận 4 giai, nhưng là, không nên quên cuồng vọng chi ngữ bản thân thuộc tính bất tuân. Tần Nhiên nhưng sẽ không buông tha cho tự thân trang bị ưu thế. Hắn cố ý lưu lại một số du hồn không có thanh lý. Vì cái gì đúng vậy phát động thuộc tính bất tuân bên trong đối mặt phe mình gấp 10 lần địch. Nhân lúc sử dụng cuồng vọng chi ngữ thể lực tiêu hao giảm bớt 90%. Công kích đẳng cấp cộng 1, giác đại phúc độ kích phát đặc hiệu thuộc tính. Cho nên, giờ phút này, ngạo mạn một chảm là 4 giai gấp đôi một chảm. Vô hạn tiếp cận 5 giai. Càng trọng yếu hơn chính là, cái này một chảm là trải qua vô số lần tính toán. Xa xa bóng tối bên trong, lười biếng, buông xuống hai tay. Lớn tiếng đánh lấy ngáp, hắn hận không thể lập tức nằm vật xuống liền ngủ, nhưng hắn biết rõ, chiến đấu xa chưa kết thúc, còn cần kiên trì một hồi, thật sự là phiền phức, miệng bên trong mang theo dạng này nói thầm, lười biếng, lại là hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc bị ngạo mạn một kiếm chảm bên trong ôn dịch. Tai ách chi long, phốc, tựa như là đựng nước khí cầu bạo liệt, kia chừng tứ tầng lầu cao đôi mắt. Trực tiếp bạo liệt hơn phân nửa, phảng phất là tinh thể vật chất, bắt đầu chảy xuôi đi ra, a a a, ôn dịch tai ách chi long, lớn tiếng kêu thảm bắt đầu. Nhưng thảm như vậy hô cũng không có ảnh hưởng đến ôn dịch tai ách chi long, phát động công kích. Nó không để ý đau đớn lắc một cái đầu lâu, đem ngạo mạn bỏ rơi đi sau, móng vuốt lần nữa vỗ xuống. Lần này chào kích muốn so trước đó bất kỳ lần nào đều phải nhanh chóng. Lại, móng vuốt trung tâm xuất hiện một cỗ lớn lao hấp lực. Ngạo mạn lăng trống không thân thể, thẳng tắp bị hút tới. Chết đi, ôn dịch tai ách chi long, giống nói. Ô, cuồng bạo kình phong, bắt chói lấy, ngạo mạn thân thể. Cùng kia kích ra móng vuốt càng ngày càng gần. Nhưng là, ngạo mạn thần sắc không có chút nào biến hóa. Kia cao ngạo bộ dáng, tại lúc này tựa như là chịu chết dõng dạc, cho dù là bị móng vuốt tập hợp bên trong sau, cũng vẫn không có bất kỳ biến hóa, cự lớn như núi móng vuốt, đánh chúng vào, ngạo mạn thân hình lảo đảo, toàn thân đều xuất hiện một tia hư hóa cảm giác, cho dù là lấy siêu phàm cấp bậc đại kiếm đón đỡ. Lại phối hợp lấy hắn cuồng vọng chi ngữ lấy âm u chi kiếm, điệp ra phương thức. Cũng vô pháp hoàn toàn triệt tiêu lần này chọc kích. 3. Màu đen bao phủ ở cuồng vọng chi ngữ bên trên âm u chi kiếm trực tiếp phá nát. Cuồng vọng chi ngữ cũng là phát ra trận trận thanh âm rung động. Nhưng càng như vậy, cuồng vọng chi ngữ bên trên ánh sáng màu tím càng thịnh. Cũng như, ngạo mạn trong lòng kiêu ngạo. Tử chiến không lùi, kiếm cùng người, hai cỗ khí tức thời gian dần trôi qua bắt đầu hợp hai làm một. Nhất là làm, ngạo mạn lần nữa huy kiếm lúc. Ánh sáng màu tím cơ hồ là trở nên sáng chói đoạt ánh mắt. một đầu lộng lẫy mãnh hổ hư ảnh bỗng nhiên từ trên kiếm phong nhào ra. Kiếm kỹ, hổ thước, mãnh hổ qua khe, săn mồi ngàn dạ mần ni từ trên kiếm phong thoát ra mãnh hổ hư ảnh. Cần cọng lông cây tạc lập, tựa như chân thực, vừa xuất hiện, liền xông lấy to lớn ôn dịch tai ách chi long, phát ra rít lên một tiếng. Tiếp theo lấy, một tiếng long ngâm vang lên. Thu kiếm, ngạo mạn, lần nữa chảm ra từ dưới lên trên một kiếm mần ni kiếm kỹ. Thăng long, long ảnh ngang nhiên mà hiện. Một tiếng long ngâm, âm thanh chấn chín tầng trời. Hổ khiếu, long ngâm, cùng vang lên, mãnh hổ nhảy vọt, kinh phong tàn phá bừa bãi. Long ảnh lên không, mây mù lượn lờ, làm gió thổi qua mây mù, làm mây mù dung nhập gió bên trong. Hổ tới gần rồi long. Long quấn lấy hổ, hổ cùng long, thời gian dần trôi qua lấy một loại trừ bỏ vị kia hai cái lưu phái cùng một người sáng lập bên ngoài. Ai cũng không biết chiêu số, có lẽ, lần nữa người sử dụng ngạo mạn đoán được một số. Nhưng hắn đồng dạng không biết rõ tên, hắn chỉ biết nói, trước mắt hổ cùng long, đầy đủ để địch nhân của hắn ăn vào khổ đầu, cái này như vậy đủ rồi. Sau một khắc làm hổ cùng long tiếp cận ôn dịch tai ách chi long, lúc long hổ loạn vũ, trong nháy mắt, bầu trời đều phảng phất một âm u, hổ cùng long hư ảnh biến thành 10 đạo, trăm nói, thiên đạo trảm kích, ở kia cực nhỏ trong phạm vi, trực tiếp nổ tung, oanh, chém, chém, chém, ôn dịch tai ách chi long, móng vuốt ra lập tức liền nổ tung rồi. Cùng loại huyết dịch chất lỏng văng tứ phía, thậm chí, một cái chảo kho đều xuất hiện vết rạn, mà chém ra dạng này một kiếm, ngạo mạn tuy nhiên thần sắc bất biến. Lại từng ngụm thở dốc lấy, ôn dịch tai ách chi long, lại là một tiếng kêu đau. Nó nghi ngờ không thôi nhìn, ngạo mạn, tựa hồ là có chút bị hù dọa rồi, đồng dạng, đáy lòng cũng hiện lên một vòng hiểu rõ. Quả nhiên những cái kia tên ngốc không có khả năng lựa chọn một cái cao cấp ác ma huyết duệ làm. Người thừa kế, hắn của ban đầu nhóm nhìn thấy hẳn là ngươi mới đúng chứ. Mà ngươi cũng mới thật sự là bản thể. Hắn bất quá là một cái phân thân. Ôn dịch tai ách chi long, càng nói càng cảm thấy tự mình nhìn đến rồi chân tướng sự tình. Khi nhìn đến rồi nơi xa đứng thẳng khác biệt tần nhiên lúc. Càng là nhận định chính mình suy đoán, bởi vì, chỉ có dạng này mới là hợp tình hợp lý, lấy một cái cao cấp ác ma huyết duệ vì phân thân. Người rất có ý tưởng, còn lại phía dưới mấy cái phân thân là lấy cái gì làm vật trung gian. Cái kia ngáp liên tục chính là tâm ma, vẫn là, não ma. Còn có cái kia không ngừng thôn phệ ta huyết nhục tên ngốc là Anmodra con non, vẫn là thôn. Tinh huyết mạch mặt duệ, ôn dịch tai ách chi long tiếp tục suy đoán lấy. Nó tận lực để ngữ khí của mình bình ổn, nhưng là huyết nhục thôn phệ cảm giác, lại làm cho nó không được run rẩy. Nó cố nén lấy đau đớn, quan sát lấy trước mắt ngạo mạn, cùng những cái kia khốn nạn giao thủ vô số lần nó thật sự là quá rõ ràng những cái kia tên ngốc bản. Tính rồi, cho dù là vứt lấy tính mệnh không cần. Cũng nhất định phải phong ấn, khu trục nó, tự nhiên, lần này cũng không ngoại lệ, thậm chí có thể nói, đây là mấy ngàn năm qua, đối phương làm được tốt nhất một lần, lợi dụng hư không động huyệt kẹt tại chính mình bản thể. Sau đó, lại lựa chọn dùng cái kia Anmodra con non, hoặc là thôn tinh huyết mạch mặt duệ phân thân đến. Thôn phệ chính mình, đối phương kế hoạch, chỉ cần thời gian đầy đủ. Nhất định có thể thành công, nhưng đối phương hoàn toàn không có nghĩ qua, một cái Anmodra con non, hoặc là thôn tinh huyết mạch mặt duệ tiêu hóa năng lực. Tuy nhiên cả hai trưởng thành bắt đầu sau, là cực kỳ đáng sợ quái vật, cho dù là nó cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng con non, huyết mạch mặt duệ nhưng không còn phạm vi này, làm những cái kia tên ngốc người thừa kế, đối phương không có khả năng không biết rõ điểm này. Cho nên, nhất định là bẫy dập. Đến nỗi là cái gì bẫy dập? Ôn dịch tai ách chi long, nheo lại mắt đơn. Nhưng bất luận thế nào nhìn, ôn dịch tai ách chi long, cũng nhìn không ra cái gì đến. Luôn cảm thấy đối phương một bộ sức cùng lực kiệt dáng vẻ. Nhưng càng như vậy, ôn dịch tai ách chi long càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, nó ăn quá nhiều thua thiệt, ký ức bên trong, nó không chỉ một lần bị những thứ này khốn nạn cùng người thừa kế đờ e lấy bộ dáng này. Lừa qua, sau đó, dưới sự khinh thường bị khu trục, phong ấn, nó lần này cũng sẽ không lại vào bẫy rồi. Hô, ôn dịch tai ách chi long hít một hơi thật sâu. Sau đó bỗng nhiên nôn ra, lần này, không còn là hình mũi khoan ôn dịch thổ tức, mà là dây tính ôn dịch thổ tức. Khách quan với, hình mũi khoan ôn dịch thổ tức ôn dịch chi lực, dây tính phải yếu hơn không ít, nhưng lại có hình mũi khoan ôn dịch thổ tức không có chung kích lực cùng xuyên thấu lực. Ngạo mạn chợt lách người, oanh, hắn phía sau cao lầu, trực tiếp liền bị xuyên thủng rồi. Không phải một tòa, mà là liên tục hơn 10 tòa nhà, nằm ở cái này nói thổ tức dây trên đường hết thảy kiến trúc. Hô hấp ở giữa liền trở thành gạch ngói vụn một mảnh. Hô, hô hô, tiếp theo lấy, ôn dịch tai ách chi long, lần nữa phun ra lấy dây tính ôn dịch thổ tức. Ngạo mạn từng cái hiện lên, trốn tránh dạng này thổ tức, đối với, ngạo mạn tới nói không nên quá đơn giản. Mà lại, theo lấy trốn tránh, ngạo mạn hô hấp bắt đầu bình ổn xuống tới. Hắn nhìn chòng chọc ôn dịch tai ách chi long. Lại một lần huy kiếm mà lên. Hổ khiếu long ngâm xuất hiện lần nữa. Hàng trăm hàng ngàn trảm kích lại một lần bạo phát đi ra. Lần này nổ ở ôn dịch tai ách chi long ở ngực. Ôn dịch tai ách chi long thấp đầu nhìn ở ngực thương thế. Nheo lại mắt đơn, nổi lên một tia trào phúng. Ta sẽ không lại vào bẫy. Ngươi một vị nào đó tiền bối đã dùng qua tương tự chiêu thức. Hắn lặp lại lấy một chiêu nhìn như cường đại chiêu số. Để cho ta coi là vậy thì là mạnh nhất. Kết quả, chờ đến ta chân chính xuất thủ thời điểm, mới sử xuất sát thủ giàn. Ngươi cho rằng chiêu số giống vậy đối ta còn hữu dụng sao? Ôn dịch tai ách chi long, cười lạnh thành tiếng. Nó nhìn lần nữa từng ngụm thở, ngạo mạn. Cười như vậy âm thanh trở nên càng phát vang dội rồi. Vẫn là nói, ngươi cho rằng dựa vào dạng này chiêu số, ngươi liền có thể mài chết ta. Lại hoặc là nói, ngươi đem hy vọng ký thác vào cái kia Anmodra con non, hoặc là thôn tinh huyết mạch mặt duệ trên. Thân, khác hy vọng xa vời. Ngươi thật là ở si tâm vọng. Ôn dịch tai ách chi long, lời nói vẫn chưa nói xong. Liền gặp được ngạo mạn trên thân đột nhiên kim quang lóe lên. Vốn nên thở hồng hộc, mang thương, ngạo mạn. Không chỉ có thể lực hoàn toàn khôi phục rồi, thương thế cũng hoàn toàn khôi phục rồi. Thậm chí, thể lực càng thêm kéo dài. Vương chi tán thành, bị tán thành mục tiêu khôi phục toàn bộ thương thế. Thể lực, lại tạm thời thu hoạch được khác nhau tăng phúc. Xem vương giả mạnh mẽ và tùy tùng nhân số mà định ra. Ôn dịch tai ách chi long uốn éo đầu gấp nhìn chằm chằm đứng ở nó bản thể bên trên Tần Nhiên. Quả nhiên còn ẩn tàng lấy một ít trò mèo, nhưng ngươi có thể dùng mấy lần. Ôn dịch tai ách chi long hừ lạnh một tiếng. Mặc cho ngạo mạn long hổ chi kiếm chém vào ở trên thân mình. Không nhúc nhích phảng phất căn bản không thèm để ý đồng dạng. Kim quang lần nữa lấp lóe, ở vương chi tán thành bên dưới, ngạo mạn lại một lần khôi phục rồi. Lại là một cái long hổ chi kiếm ni ôn dịch tai ách chi long, tiếp tục không tránh không né. Tựa hồ muốn nhìn, ngạo mạn có thể bổ ra mấy kiếm bàn. Trên màn hình, rõ ràng lộ ra bày ra lấy ngoại giới hết thảy, chỗ tránh nạn bên trong các bình dân. Nhìn cái kia khổng lồ quái vật bị bạo thực quân vương ngăn lại cản sau. Lấy căng phát ra thành tín tâm, cầu nguyện bắt đầu, ý nghĩ của bọn hắn rất đơn thuần. Đúng vậy hy vọng Tần Nhiên có thể xử lý cái quái vật này. Căng phát ra nồng đậm tín ngưỡng lực bắt đầu hướng lấy sư tâm vương dũng mãnh lao tới. Vừa mới tiêu hao, trong chốc lát bổ đầy không nói. Tổng lượng còn lần nữa thu hoạch được đề cao. Cho nên, ngạo mạn ở ánh sáng màu vàng óng không ngừng lấp lóe dưới. Chảm ra một cái lại một cái long hổ chi kiếm ân y ngay từ đầu ôn dịch tai ách chi long còn có. Thể bảo trì chấn định, nhưng theo lấy thời gian rời đổi, ôn dịch tai ách chi long bắt đầu chậm chạp rời chuyển động thân thể rồi. Đơn thuần ôn dịch trạng thái dưới nó, cũng không phải bản thể trạng thái. Hạch tâm không bị hao tổn đúng vậy bất tử bất diệt. Ở cái này loại trạng thái đặc thù dưới, tích lũy ra ngoại thương, thế nhưng là đủ để cho nó biến thành bản thân bị trọng thương. Thậm chí là chí mạng trình độ, nhất định phải xử lý cái kia cao cấp ác ma huyết duệ. Não hải bên trong bốc lên ra ý nghĩ này ôn dịch tai ách chi long. Mắt đơn bên trong hung quang lóe lên. To lớn thân thể không quan tâm thẳng tắp hướng lấy tần nhiên đánh tới. Dù là ở quá trình này bên trong, lại liên tục hai lần đã nhận lấy, ngạo mạn, long hổ chi kiếm cũng không có chút nào cải biến ý tứ. Quả nhiên ngay từ đầu liền nên không quan tâm xử lý ngươi cái này phân thân. Nhìn gần trong gang tấc tần nhiên, ôn dịch tai ách chi long, móng vuốt hung hăng nện xuống. Nó muốn đem tần nhiên đập thành bánh thịt. Để tần nhiên thịt nát xương tan, ông, một vạch kim quang xuất hiện lần nữa. Bất quá, lần này, nhưng không là xuất hiện ở ngạo mạn trên thân, mà là bao phủ ở ôn dịch tai ách chi long trên thân. Vương chi uy nghiêm, mạo phạm vương giả người chắc chắn bị nghiêm trị. Ở tầng kim quang này dưới, ôn dịch tai ách chi long chỉ cảm thấy toàn thân một trận phát yếu. Không chỉ có thể lực bỗng dưng bị mất một đoạn, lực lượng cũng giảm bớt không ít, suy yếu sao, coi như suy yếu lại ra sao, ta như cụ có thể đập chết ngươi. Ôn dịch tai ách chi long, giống to, móng vuốt tiếp tục vỗ xuống, nặng nề muộn hưởng chuyện lai, nhìn hoàn toàn bị chính mình móng vuốt bao trùm không nhìn thấy thân ảnh tần nhiên. Ôn dịch tai ách chi long, cất tiếng cười to. Thật sự là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, ngươi từ không biết rõ lực lượng chân chính là cái gì. Ngươi cho rằng ngươi, ôn dịch tai ách chi long, tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng rồi. Một cỗ nóng rực cảm giác xuất hiện ở nó trào tâm. Để nó đã lâu cảm thấy bị đốt cháy cảm giác, mà lại, một cỗ lực lượng, chính chậm rãi xuất hiện ở trào cảm thấy, đem móng của nó một điểm. Một điểm đỉnh bắt đầu, thế nào khả năng, đi xuống cho ta, ôn dịch tai ách chi long, không thể tin giống to. Dùng lực ép lấy móng vuốt, hy vọng đem chảo cảm thấy tân nhiên hung hăng nghiền chết. Nhưng vô dụng, theo lấy thời gian một giây trôi qua, cự lớn như núi như vậy móng vuốt chẳng những không có bị đè xuống một điểm. Còn bị từng điểm đỉnh bắt đầu. Làm kia móng vuốt bị triệt để khi nhấc lên, một đạo hoàn toàn do dung nham tạo thành thân thể xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Thẳng tắp như kiếm dài góc, phóng lên tận trời, hỏa diễm chi dược, liệt diễm bốc lên, phù văn bao phủ, cho dù là ngăn cách lấy màn hình, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí lưu hoàng. Nhưng còn không có đợi các bình dân lấy lại tinh thần. Liền thấy kia đỉnh lấy trào tâm ác ma, từng bước đi thẳng về phía trước, hắn muốn làm cái gì? Tất cả mọi người đáy lòng dâng lên nghi vấn như vậy. Rất nhanh, nghi vấn như vậy liền được giải đáp, ác ma hóa tần nhiên hướng đi rồi móng vuốt chảo nhọn bộ phận. Hắn nâng lên dung nham hai tay, một mực ôm lấy kia chảo kho, quay người xoay eo, hướng về phía trước ném đi. Tuy nhiên ta sai lầm đánh giá thấp lực lượng của ngươi. Nhưng ngươi một cái cao cấp ác ma huyết duệ, liền muốn, ôn dịch tai ách chi long, một bên chậm lại móng vuốt ép xuống lực lượng. Một bên chờ đợi lấy tần nhiên không biết tự lượng sức mình chết đi. Nó phải thừa dịp thế dùng toàn thân đè chết đối phương. Đến nỗi đem nó ném ra. Nó căn bản không tin tưởng một cái cao cấp ác ma huyết duệ có thể đưa nó ném ra. Dù cho, nó chỉ là ôn dịch hình thái. Nhưng sau một khắc, ôn dịch tai ách chi long cũng cảm giác được trào kho bên trên truyền đến rồi một cổ phái nhiên. khó cản lực lượng, đồng thời, cái kia nó nhìn chòng chọc ác ma huyết duệ khí tức trên thân phát sinh ra một chút biến hóa. Một tòa liệt diễm thiên bình tựa hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Ác ma thiên bình, ngươi không là cao cấp ác ma huyết duệ, ngươi là ác ma lãnh chúa huyết duệ. Ôn dịch tài ách chi long kinh hô nói. Theo bản năng nó muốn tránh Omni nhưng là, muộn, ôn dịch tài ách chi long to lớn thân thể thoát ly tầm kiểm soát của mình. Ở kia ác ma tiếng gầm gừ bên trong, bị kéo một cái mà lên, hung hăng đập vào hư không động huyệt biên giới. Oanh, hết chương.